Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1142, quyết đấu tiến hành lúc. Thần kỹ thiên sứ chi dực, nắm giữ cực mạnh phòng ngự chi năng, có thể khép lại ngăn cản cũng bắn ngược công kích, thế mà nó tác dụng lớn nhất nhưng vẫn là ngưng tụ thần lực. Tại ngũ song kim sắc thiên sứ chi dực dưới tác dụng, thiên nhận tuyết thiên sứ thần lực nhanh chóng hội tụ, nàng nắm thiên sứ thánh kiếm, kinh khủng thần lực hướng về thiên sứ thánh kiếm bên trong rót vào. Hào quang sáng chói bắn ra bốn phía mà ra, thiên nhận tuyết lăng không vung lên, cái kia bí mật mang theo nồng đậm thần lực thiên sứ thánh kiếm mang theo uy thế kinh khủng hướng. Lấy Lục Huyên hung hăng chém tới, Lục Huyên ánh mắt ngưng lại, Tu La Thánh kiếm lăng không vung lên, kiếm khí màu đỏ ngòm bí mật mang theo sắc bén kiếm khí bổ về phía thiên nhận tuyết. Làm, sứ thánh kiếm cùng Tu La Thánh kiếm lần nữa tương giao, phát ra thanh thúy tiếng va đập, thiên nhận tuyết sau lưng vũ dực chấn động, cả người trong nháy mắt bay lượn đến Lục Huyên sau lưng. Tại thiên sứ lĩnh vực bên trong, thiên nhận tuyết tốc độ đạt được tăng cường, vốn là am hiểu không trung tác chiến nàng càng như cá gặp nước. Lục Huyên quay người một kiếm, ngăn cản được thiên nhận tuyết đâm tới thiên sứ thánh kiếm. Màu hoàng kim khí huyết đột nhiên xuất hiện, đem thiên nhận tuyết công kích đánh lui. Thiên nhận tuyết không thèm để ý chút nào, thân hình hóa thành từng đạo hư huyễn tàn ảnh, vây lấy Lục Huyên triển khai cực tốc công kích, cực tốc mặt không đổi sắc. Tu La Thánh kiếm tại điện thoại di động của hắn tách ra vô lượng hào quang, nói đạo tàn ảnh cơ hồ tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đem thiên nhận tuyết công kích đều ngăn lại. Vụt, Tu La Thánh kiếm phát ra một đạo kiếm minh, sắc bén vô hình kiếm khí bắn ra, hư không chấn động, thiên nhận tuyết bóng người bị trực tiếp bắn ra, sau lưng vũ dược giãn ra, trong tay thiên sứ thánh kiếm ngang chỉ, từng đạo quang minh chi lực lóng lánh. Không tệ, tiếp lấy đến, người thiên sứ thần kỹ không phải chỉ như thế mấy cái đi, tất cả đều dùng đến, không cần lo lắng làm bị thương ta. Lục Huyên nhìn về phía thiên nhận tuyết, trong ánh mắt mang theo mong đợi chi sắc, trong miệng nhẹ nói nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận. Nghe được Lục Huyên nói như vậy, thiên nhận tuyết lên tiếng, ánh mắt biến đến mức dị thường kiên định, đã Lục Huyên muốn nhìn nàng thiên sứ thần kỹ, như vậy nàng thì phóng thích cho hắn nhìn xem, thiên sứ hỏa long trận. Thiên nhận tuyết thiên sứ thánh kiếm nhất chỉ, thiên sứ lĩnh vực bên trong thiên sứ thần lực nhất thời sôi trào lên, tràn ngập quang minh chi lực hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, biến thành từng đạo dữ tợn to lớn hỏa diễm cự long, bay múa hướng lấy Lục Huyên đánh tới. Dữ tợn hỏa long gào thét lấy, tựa hồ muốn Lục Huyên cắn xé hầu như không còn. Hỏa long bay nhào mà đến, mang theo cực kỳ nóng rực nhiệt độ cao, mỗi một điều hỏa long thể nội đều tràn ngập to lớn lại bạo liệt quang minh cùng hỏa diễm năng lượng. Thiên sứ hỏa long trận, cái này là thiên sứ lĩnh vực tiến hóa đến thần cấp lĩnh vực bên trong có kỹ năng một trong. Không tệ công kích, Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, trong miệng nhẹ giọng tán dương, hắn vẫn như cũ là một bộ nhàn hạ bộ dáng. Dù là thiên sứ lĩnh vực tại bao giờ cũng áp chế cùng tịnh hóa lấy hắn hồn lực. Thanh khí kinh hồn lực vốn là liên tục không ngừng. Thiên sứ lĩnh vực tịnh hóa cùng suy yếu đối với hắn mà nói, ngoại trừ áp chế chút thực lực, cũng không có còn lại lớn tác dụng, đến mức giam cầm thân hình, để Lục Huyên dừng lại tại nguyên chỗ hiệu quả kỳ thật cùng không có một dạng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Lục Huyên cũng không hề nhúc nhích qua dù là một bước. Hắn thì đứng ở nơi đó đảm nhiệm một cái bia sống thôi. Tu La vạn nhận chém, Lục Huyên nhẹ nhàng nhất niệm, Tu La thần lực phun trào, Tu La thánh kiếm một kiếm bổ ra, kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt phóng đại, sau đó phân liệt mà ra, biến thành đầy trời năng lượng màu đỏ ngòm quang nhận, cái kia ùn ùn kéo đến mà đến từng cái hỏa long. Còn không có bổ nhào vào Lục Uyên trước người liền bị toàn bộ bêu đầu. Thiên sứ thần lực ngưng tụ ra hỏa long thân thể nhất thời phát sinh kịch liệt nổ tung. Thiên nhận tuyết nhất thời đồng tử hơi co lại. Thiên sứ hỏa long trận cứ như vậy bị phá rồi. Lập tức, ánh mắt của nàng lần nữa ngưng tụ. Thiên sứ lĩnh vực lần nữa điên cuồng chấn động. Vô cùng kim quang lập lòe. Thiên nhận tuyết thân hình nhất động, trong lúc đó phân liệt ra đến, vô số thiên nhận tuyết lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ thiên sứ lĩnh vực. Cùng lúc đó, nguyên một đám thiên nhận tuyết sau lưng đều xuất hiện một cái tỏa ra lấy vô tận quang minh chi lực. Sáng chói mâm tròn, nguyên một đám thiên nhận tuyết đồng thời hướng lấy Lục Uyên thật nhanh lao đi. Từng đạo phân liệt thiên nhận tuyết bóng người biến thành nguyên một đám ánh sáng óng ánh. Đoàn, chùm sáng một cái tiếp một cái hội tụ, rốt cục biến thành một đạo cự đại xích kim sắc sao băng vọt thẳng hướng về phía Lục Uyên. Cái kia chạm mặt tới to lớn cảm giác áp bách làm cho Lục Uyên đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Tu La thánh kiếm trực tiếp bổ ra, oanh! Xích kim sắc sao băng trực tiếp đánh vào Tu La thánh kiếm phía trên. Tại cái kia cỗ mạnh mẽ năng lượng trùng kích phía dưới, Lục Uyên thân hình bị trực tiếp đẩy bay ngược mà ra. Nóng rực quang minh cùng hỏa diễm lực lượng dọc theo Tu La thánh kiếm hướng lấy Lục Uyên thể nội xâm nhập, khá lắm. Lục Uyên trong đôi mắt mang theo một tia tán thưởng. Khai chiến đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất bị đánh lui. Chỉ bằng thiên nhận tuyết có thể đem hắn đánh lui điểm này đến xem. Thực lực của nàng thì hoàn toàn có thể cùng cấp hai thần chỉ tương đề tịnh luận. Dù là bây giờ Lục Uyên thả rất nhiều nước. Ngừng cho ta. Lục Uyên một tiếng quát nhẹ. Trên thân màu hoàng kim huyết khí bỗng nhiên bạo phát. Cái kia như thực chất huyết khí vàng óng. Tản ra khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Lục Uyên cái kia lui lại thân hình hoàn toàn dừng lại. Tu La thánh kiếm phía trên quang mang bắn ra bốn phía. Màu hoàng kim ngũ trảo kim long vương huyết khí cùng Tu La thánh kiếm sát lục chi khí dung hợp lại. Cùng nhau, bạo phát ra năng lượng to lớn. Bành, xích kim sắc sao băng bị Lục Uyên trực tiếp một kiếm đánh bay trở về. Một lần nữa biến thành thiên nhận tuyết bóng người. Thiên nhận tuyết trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Nàng mặt trời, thiên sứ, vạn dương lăng thiên lại là đơn giản như vậy bị phá sao? Tu La huyết kiếm, Lục Uyên nhắc tới một tiếng. Cái kia dung hợp ngũ trảo kim long vương huyết khí Tu La thánh kiếm lần nữa hào quang tỏa sáng. Một thanh huyết kim sắc to lớn trường kiếm ngưng tụ mà ra. Trường kiếm càng lúc càng lớn, trong nháy mắt cũng đã biến đến đủ có mấy ngàn mét dài ngắn. Trong đó tản ra khủng bố năng lượng làm cho thiên nhận tuyết trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không tốt, thiên nhận tuyết không khỏi một tiếng kinh hô. Chỉ thấy nàng ánh mắt gây nên chỗ. Lục Uyên tay nắm lấy chuôi này thông thiên cự kiếm, đã là hung hăng một kiếm chém ra. Huyết kiếm lớn màu vàng óng trực tiếp xé rách thiên sứ lĩnh vực. Liên đới lấy trên bầu trời cái kia kim sắc màn trời cũng bị cùng nhau xé mở. Đã lâu trời xanh mây trắng ở đây trở về. Thiên sứ lĩnh vực bị phá. Thiên nhận tuyết khóe miệng không khỏi chảy ra một tia máu tươi. Kim sắc máu tươi khoác lên trên môi đỏ mọng. Phá lệ dễ thấy. Tuyết nhi thụ thương. Trông thấy tình cảnh này. Lục Uyên tâm lý không khỏi dâng lên một vệt đau lòng. Bất quá sau đó hắn cố nín lại, muốn đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu. Thiên nhận tuyết nhất định phải có đủ thực lực. Thiên nhận tuyết bày ra thực lực tuy nhiên rất không tệ, nhưng còn chưa đủ. cho nên hiện tại có thể còn không phải đau lòng thời điểm. Đau lòng hơn, sau khi đánh xong có nhiều thời gian đau lòng. Nghĩ tới đây, Lục Huyên ánh mắt lại lần nữa biến đến đạm mạc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.